Cậu ôm tôi một chút, chương 61 ước nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xuân, thời tiết thay đổi thất thường, ngày hôm qua còn thấy gió lạnh gào thét, chỉ một đêm trôi qua đã thấy như xuân về hoa nở. Trận bóng rổ được ấn định vào cuối tuần, vốn sẽ là thời điểm có ít người xem nhất, không biết bị vị nào có tâm tuyên truyền hộ. Vào ngày thi đấu, nhà thể chất của Thanh Đại vô cùng náo nhiệt, không chỉ có khán giả trong trường, khán giả của trường hàng xóm cũng tới không ít. Sinh viên Hoa Đại đến cổ vũ nhiều thật, chỉ là một trận đấu hữu nghị, cũng không phải là thi đấu chính thức mà thanh thế như này có phải là hơi lớn quá rồi không? Bất kể là trận hữu nghị hay không hữu nghị, chỉ cách một trường học thì cũng đều phải gọi là có chung vinh dự được tranh đoạt so tài. Cậu nói xem có phải bọn họ là vì lương ca mà tới không? Làm quá, tôi cảm thấy không đến mức đó đâu, chỉ là tham gia để thêm chút náo nhiệt thì sao? Nhưng mà tôi còn bạn học bên Hoa Đại, bọn họ nói chính là vì giáo thảo của chúng ta mà tới, ha ha ha ha. Tiếng cười lập tức im bặt, mấy cô gái đang bàn tán sôi nổi trong nháy mắt im bặt, mắt thấy nam chính trong câu chuyện của bọn họ đang cầm một chai nước đi tới, đặt ở trên một chỗ trống trên hành lang rất hẹp gần chỗ ngồi của bọn họ. Lương ca, một cô gái trong số bọn họ hỏi, cậu định ngồi ở đây à, không phải lát nữa cậu phải chơi bóng sao? Tôi không ngồi, Lương Túc Niên cười cười. Chiếm một ghế hàng trước cho người nhà. Hả, ghế cho người nhà, mấy cô gái mở to mắt nhìn lẫn nhau. Là cái vị người nhà mà các cô đang tưởng tượng ra sao? Các cô mang theo tâm tình khó giải thích được có hơi sốt sắng đợi đến khi trận bóng mở màn, rốt cuộc vị. Người nhà, kia cũng tới, trơ mắt nhìn giáo hoa đi thẳng tới. Ghế người nhà cầm lấy chai nước đã vặn nắp khom lưng ngồi xuống, mấy cô gái không hẹn mà cùng hít vào một hơi. Căng thẳng hóa thành kích động và phấn chấn. Nhanh chóng cúi đầu cầm điện thoại lên, mở nhóm chat của từng người, dùng dấu chấm than để làm liền mạch câu chuyện. Chính thức tuyên bố rồi. Trời ơi, đậu, bọn họ là thật, còn ai dám nói, tôi chỉ phán đoán chủ quan. Còn ai dám, bên cạnh nhóm người đang vui đến banh nóc Tạ Gia Nhiên không nhạy cảm phát hiện bất cứ dị thường nào. Cậu không biết chơi bóng, nhưng vì để có thể xem hiểu trận bóng của Lương Túc Niên nên trước khi đến cậu đã cố tình làm một ít bài tập. Lên Baidu tìm hiểu về luật chơi bóng rổ, trên mạng giải thích rất tỉ mỉ, cậu nghiêm túc đọc xem mỗi vị trí chơi thì dùng chiến thuật như thế nào và có tác dụng gì hết một lượt, xem xong chỉ có một cảm giác. Hình như cái gì cũng thấy, lại giống như không thấy cái gì. Không nhớ được nhiều như vậy, đến hiện trường cũng không nhận rõ là ai đang chơi ở vị trí nào. Cậu vẫn là cậu học trò không hiểu gì về bóng rổ, cố gắng tìm hiểu để có thể nhìn hiểu, kết quả là vẫn là không thể tránh khỏi việc đem ánh mắt đặt tất cả lên người Lương Túc Niên. Được rồi, cậu đầu hàng. Cậu không có hứng thú với bóng rổ, đối với cậu mà nói, điểm hấp dẫn duy nhất ở trận bóng này chính là Lương Túc Niên. Vậy nên cho dù xem không hiểu thì cũng không ảnh hưởng đến việc cậu biết kỹ thuật của Lương Túc Niên rất giỏi, nếu như bên Thanh Đại vào rổ 10 quả thì nhất định có 8 quả đều là do Lương Túc Niên tự tay ném vào. Mấu chốt là ở chỗ tư thế còn rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may cậu không phải là người khác biệt duy nhất, số người không xem hiểu trận bóng như cậu cũng không ít. Phía sau cũng có mấy nam sinh và nữ sinh có trình độ ngang ngửa cậu. Vừa bắt đầu còn có thể ra dáng thảo luận một chút xem đội ngũ bên nào lợi hại hơn, đến lúc sau liền phát triển thành tối đi ăn gì, có muốn gọi thêm món gì không, với cả hẹn đêm nay cùng thức ngắm sao băng. Sao băng, đêm nay sẽ có sao băng sao? Tạ Gia Nhiên bắt được từ khóa gây hứng thú, để ý nghe thêm một lát, lấy điện thoại ra tra xem có phải thật vậy hay không, còn chưa kịp mở Weibo lên thì đã nhìn thấy tin nhắn Niên Tuyết Lan gửi tới. Gì, Nhiên Nhiên, sắp đến tiết thanh minh rồi, con với Túc Niên có về không? Chúng ta đi về quê tảo mộ tiện thể mang ít qua cho ông bà ở bên đó. Gì, bọn Lương Thông cũng sẽ đi, không phải con rất thích nơi đó sao, bây giờ đến mùa mấy ngọn núi bên cạnh trấn đều nở hoa, vừa hay để bọn nó dẫn con đi chơi chung quanh một chút. Tạ Gia Nhiên đúng thật là rất thích cái trấn nhỏ kia, đồng ý ngay lập tức. Ích vâng, bọn con sẽ về à, a di quá tốt rồi, vậy đến lúc đó chú và dì đến đón hai đứa. A Di, đúng rồi, Nhiên Nhiên, nhớ bảo Túc Niên mang thêm một cái vali, lần trước mang ít vali quá, muốn cho bọn con mang thêm ít đồ cũng không có chỗ mà chứa. Tạ Gia Nhiên muốn nói là không cần, lần trước đồ mang về đến hôm nay cũng còn chất thành núi trong tủ lạnh chưa ăn hết, điện thoại liền có thêm một tin nhắn. Mẹ, Nhiên Nhiên, tiết thanh minh con có về không? Mẹ Tết vừa rồi con không về, mẹ biết con là đứa hiểu chuyện, đừng náo loạn nữa có được không? Độ cong trên khóe miệng Tạ Gia Nhiên dần dần nằm ngang. Ngón tay gõ mấy chữ trả lời, ích tiết thanh minh có việc bận không về, mẹ Nhiên Nhiên, ích mẹ con không làm loạn, con nghiêm túc, bạn trai của con cũng đã dẫn đến cho mẹ gặp, con rất thích anh ấy, sẽ mãi mãi ở bên anh ấy. X lần trước ở nhà những lời con nói với mẹ cũng là lời nghiêm túc, nếu mẹ không thể tiếp thu con sẽ cố gắng không về, sẽ không làm cay mắt mẹ. Bên phía Chu Văn Nguyệt hiển thị đang nhập tin nhắn mấy lần, cuối cùng cũng chỉ còn một chữ đã xem. Không gửi tin nhắn đến nữa. Tạ Gia Nhiên thoát ra khỏi khung chat, tiện tay kéo nó ra khỏi danh sách trò chuyện yêu thích. Chỉ trong chốc lát Niên Tuyết Lan đã gửi đến mấy tin nhắn. Dì, đúng rồi, quần áo thì các con cũng không cần mang đâu nha, đầu xuân dì sẽ mua cho các con vài bộ, đủ để các con mặc hết mấy ngày nghỉ lễ Thanh Minh. À dì, Túc Niên nói các con nuôi một con mèo, hồi Tết thì gửi ở cửa hàng thú cưng, nếu không thì lần này đừng gửi nuôi nữa, mang nó về cùng nhé, con mèo nhỏ cũng là một thành viên trong nhà chúng ta, không gặp nhau thì làm sao mà thân thiết được. Độ cong nơi khóe miệng Tạ Gia Nhiên dần dần ấm lên. Một chữ vâng vừa gửi đi, xung quanh bỗng nhiên vang lên một trận reo hò khen hay. Hóa ra vào lúc cậu chăm chú nhắn tin, trận đấu đã kết thúc, điểm số 55-34, Thanh Đại toàn thắng. A, Thanh Đại châu bò, chính trị và luật châu bò, Lương Ca châu bò, oa oa oa. Tạ Gia Nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lương Túc Niên. Đối phương đang bị Tiêu Chí kích động ôm chặt, một mặt bất đắc dĩ sau khi nhìn thấy cậu liền hóa thành một nụ cười sán lạn, vỗ lưng Tiêu Chí ra hiệu cho cậu ta thả mình ra, sau đó nhanh chân đi tới chỗ của Tạ Gia Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như mỗi lần trước đây, ánh mắt mọi người rất tự nhiên tập trung hết ở trên người hắn. Nhìn hắn đi tới trước mặt Tạ Gia Nhiên, khom lưng ôm cậu một cái, lại hôn chụt một cái lên má cậu, nhếch miệng lên, nụ cười so với ánh mặt trời còn muốn sáng lạn hơn. Nhiên Nhiên, chúng ta thắng rồi. Lương Túc Niên dùng phương thức trực tiếp nhất chia sẻ niềm vui chiến thắng với cậu. Thanh Đại châu bò, hai tay của Tạ Gia Nhiên khoát lên bả vai hắn, khiến tất cả mọi người đồng loạt ngây ngần cả người. Một giây sau, trong tiếng thét hoan hô gần như muốn lật tung nóc nhà, cậu cười ôm lấy cổ hắn. Chúc mừng, trận bóng thắng lợi, bữa tối phải liên hoan để chúc mừng. Tạ Gia Nhiên dùng ánh mắt trợ chiến cũng được nhiệt tình mời tham gia tiệc mừng công. Trên diễn đàn đều điên cả rồi, sóng gió này các cậu gây ra lớn quá. Trần Văn Diệu liếc nhìn điện thoại, new feed toàn là post liên quan đến hai người, bình luận đã lên đến hơn 1.000, đại sát tứ phương. Lý Đường, cho xin, đâu chỉ có diễn đàn, nhóm lớp tôi sắp nổ tung rồi đây này, tất cả đều tát tôi và Thẩm Học Hào, hỏi đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Vậy cậu trả lời thế nào? Tôi còn có thể nói thế nào nữa, liền nói ở bên nhau thôi, kết quả là bọn họ còn chê tôi trả lời quá qua loa, cho rằng tôi nhất định phải viết cho họ một câu chuyện tình 800 chữ về hai người chắc. 800 chữ, đùa đấy à, xem mức độ bạo phát này, tôi cảm thấy cậu có viết 80.000 chữ bọn họ cũng chưa chắc đã thỏa mãn. Tôi đã có thể đoán trước được đến ngày mai đi học sẽ bị nhận lấy sự oanh tạc lớn nhương nào rồi. Châu bò, thật sự, ngoại trừ châu bò thì tôi không còn biết nói gì khác. Tin này của các cậu đã sắp hot ngang với tin tức mùa hè năm nào đó có hai ngôi sao thông báo kết hôn rồi. Lương Ca, có thể hỏi lúc đó cậu mưu tính gì trong đầu không? Sao đột nhiên lại muốn công khai? Lương Túc Niên để điện thoại xuống, thoải mái nói. Không phải đột nhiên, vẫn luôn muốn. Lý Đường, hả, vậy cậu, các cậu định sẽ lải nhải chuyện này đến tận sang năm sao? Ôi rồi, được, vậy thì không lải nhải cái này nữa, chúng ta lải nhải cái khác đi. Tiêu Chí tuét miệng chuyển sang Tạ Gia Nhiên. Gia Nhiên, hôm nay Lương Ca là MVP bên chúng ta, cậu không định thưởng gì sao? Tiêu điểm bị rời từ Lương Túc Niên đến cậu. Tạ Gia Nhiên đang uống nước nghe vậy đặt cốc nước xuống rồi ngẩng đầu. 3 giờ sáng hôm nay có phải sẽ có sao băng không? Hà, tôi mới xem trên Weibo, nói đêm nay sẽ có mưa sao băng ngàn năm khó gặp một lần vào lúc 3 giờ sáng, dự báo thời tiết nói chúng ta có thể nhìn thấy. Đậu xanh, hiếm có như vậy sao? Thật hay giả, tuyên truyền trên mạng dạo này kém thế sao, sao tôi hoàn toàn không biết. Tôi xem một chút, ôi chao, hình như là thật đấy. Là thật, tôi nhìn thấy từ hôm qua rồi, quên nói với các cậu. Đề tài đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lương Túc Niên nghiêng đầu kính nể giơ ngón tay cái lên về phía bạn trai. Liên hoan đến 10 rưỡi thì kết thúc, về trường học rẽ bên phải, về Dung Cẩm Viên rẽ trái, bọn họ chia tay nhau ngoài cửa tiệm. Tạ Gia Nhiên ăn mặc theo mùa, những lúc thân thể yếu sẽ dễ bị cảm, Lương Túc Niên không dám để cậu uống rượu, tự mình đỡ toàn bộ thay cậu, uống hơi nhiều rồi, bước chân và suy nghĩ đều bình thường, chỉ có ánh mắt là mang theo mùi vị say khướt. Cùng với đó là lời nói có chút ngọt. Nhiên nhiên, em đây, Nhiên Nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Gia Nhiên quay đầu nhìn hắn. Làm gì vậy? Lương Túc Niên cong khóe môi. Anh rất thích em nha. Tạ Gia Nhiên nháy mắt mấy cái cũng cười rộ lên. Biết rồi, em cũng rất thích anh. Nhiên Nhiên, em muốn ngắm mưa sao băng à, anh muốn xem không? Không phải là rất muốn ngắm sao băng, nhưng lại rất muốn cùng em ngắm sao băng. Tạ Gia Nhiên cười hắn, làm sao lúc say lại nói chuyện rắc rối như vậy? Lương Túc Niên phủ nhận, bây giờ vô cùng tỉnh táo. Vậy lát nữa về tự nấu canh giải rượu nhé. Đương nhiên rồi, Tạ Gia Nhiên cứ như vậy, dẫn theo bạn trai mày nghĩ linh tinh về nhà của bọn họ. Vừa bước vào thềm nhà, Tạ Tiểu Niên liền chạy ào đến vừa cọ bọn họ vừa kêu meo meo liên hồi. Lương Túc Niên khom lưng ôm lấy nó hôn một cái. Con trai, chào buổi tối nha, Tạ Tiểu Niên rất lễ phép đáp lại hắn bằng một tiếng meo thật dài, như đang gọi cha. Ngoan, đi tìm ba ba con chơi đi. Lương Túc Niên đem Tạ Tiểu Niên giao cho Tạ Gia Nhiên. Cha muốn đi làm việc, sau đó quay người tiến vào nhà bếp, Tạ Gia Nhiên sờ sờ đầu mèo, đi vào theo, nhìn hắn quen tay lấy nước bật bếp, đun nước thả vỏ quất vào. Đúng là rất tỉnh táo, Tạ Gia Nhiên yên lòng ra khỏi nhà bếp quay người trở về phòng. Lương Túc Niên rất biết điều nấu xong canh giải rượu liền uống sạch quay người mới phát hiện không thấy người đâu cả. Trở lại phòng ngủ, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách liền tự giác cầm áo ngủ đi ra phòng vệ sinh bên ngoài tắm rửa. Nhưng mà đêm nay Tạ Nhiên Nhiên tắm rửa có hơi chậm. Hắn đã tắm xong, chơi vài ván game rồi mà cửa phòng tắm vẫn không có động tĩnh muốn mở ra. Nhìn tai lắng nghe một chút tiếng nước cũng tắt rồi. Không phải là ngất rồi chứ? Lương Túc Niên cau mày đứng dậy bước nhanh đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa một cái. Nhiên Nhiên, bên trong truyền đến một tiếng rất nhẹ. Đây, Lương Túc Niên thở phào nhẹ nhõm. Tắm xong chưa? Tắm xong rồi, sao còn chưa ra, quên lấy quần áo rồi phải không? Không phải, Tạ Gia Nhiên dừng một chút chậm gì gì nói. Đang chuẩn bị phần thưởng cho anh, cạch một tiếng cánh cửa trước mặt bị người mở ra từ bên trong. Thấy rõ quang cảnh sau cánh cửa, một câu, muốn thưởng gì, của Lương Túc Niên, bị chặn ở cổ họng. Tạ Gia Nhiên không mặc đồ ngủ, mà là một thân đồng phục học sinh trắng xanh đan xen. Giống như tất cả học sinh Miên Thành hắn từng gặp lại không hề giống nhau. Thân hình cao lớn rong ròng của cậu mặc đồng phục học sinh vốn rộng rãi đến mức vừa vặn rất đẹp. Mấy sợi tóc dính nước ngoan ngoãn nằm trên trán, làm cho khuôn mặt cậu càng nhỏ hơn, thoạt nhìn không giống một sinh viên sắp tốt nghiệp chút nào. Ngoan ngoãn lại sạch sẽ, lại tràn ngập hơi thở thanh xuân. Cậu dùng cách của mình, đem thanh xuân hắn chưa từng tham dự hiện diện trước mắt hắn. Lương Túc Niên cố gắng làm cho não mình vận động, hắn bỗng nhiên hiểu được rốt cuộc mình đã bỏ lỡ cái gì, được đền bù cái gì, lại là lòng tham không đủ mà muốn cái gì. Tạ Gia Nhiên bị bạn trai dùng ánh mắt tối tăm nóng bỏng thiêu đốt người nhìn khiến lòng bàn tay như nhũn ra. Lặng lẽ đưa bàn tay ra sau lưng nắm chặt lại, không được tự nhiên vừa định đưa ánh mắt qua chỗ khác, hàm dưới đã bị người giữ lấy nâng lên. Mưa hôn nóng rực liên tiếp hạ xuống, chiếm lấy hô hấp của cậu. Đối với hắn, Tạ Gia Nhiên đã hình thành thói quen đáp lại theo bản năng. Lời nói cũng trở nên mơ hồ, nghe không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bị siết eo đẩy ngã lên giường, cậu không cẩn thận cắn rách môi Lương Túc Niên, một mùi máu tanh nhàn nhạt tràn lan trong khoang miệng, không có tác dụng làm hạ nhiệt độ mà trái lại càng làm tăng thêm cuồng phong dồn dập tiến công. Tiếng rên nhỏ vụn tràn ra từ khóe môi càng là thêm dầu vào lửa. Cậu bị vây chặt trong chăn, muốn trốn thoát cũng không trốn được, bị Lương Túc Niên gần như là cưỡng chế ôm lấy dây dưa. Nhất định phải chờ đến khi cậu sắp hô hấp không thông mới cam lòng thả ra cho cậu lấy hơi. Hắn dịu dàng hôn lên khóe môi của cậu, hàm dưới, trên gáy đều lưu lại hàng loạt dấu hồng ám muội, hắn thỏa mãn thưởng thức một lát, bỗng nhiên cậu bị người ta nâng hai má lên lần nữa. Chán kề chán, hô hấp quấn quýt, anh, phần thưởng của anh không phải chỉ có cái này. Tạ Gia Nhiên như con mèo nhỏ cọ cọ hôn nhẹ hắn. Không phải chỉ vì để cho anh xem bộ dáng em mặc đồng phục học sinh là như thế nào. Vậy thì là cái gì? Là muốn nói cho anh biết, không làm bạn học cấp 3 của em không có gì phải hối hận, bỏ lỡ thời điểm em mặc đồng phục học sinh cũng không cần phải tiếc nuối. Tạ Gia Nhiên nói, người nhìn thấy em mặc đồng phục học sinh có rất nhiều, nhưng có thể tự tay cởi nó ra chỉ có một mình anh. Một câu nói thành công làm bùng lên ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ. Như đau đớn lại như vui thích, tiếng thở dốc chập chờn vui vẻ hòa lẫn vào bóng đêm. Ngoài cửa sổ, bóng cây lay động như chiếu lên hình ảnh quấn quýt hỗn loạn trong phòng. Yêu thầm một người thì bản thân đã dành cho người kia tín ngưỡng tối cao, mỗi một nơi mỗi một tấc đều là kịch độc ăn thịt người nhưng cũng là thuốc tiên cứu mạng. Bọn họ vào độ tuổi đẹp đẽ nhất, nỗ lực thiêu đốt nhiệt tình chân thành nhất, dùng ngọn lửa chói lóa nhất rọi sáng tất cả hứng khởi của sự sinh trưởng phồn thịnh trong đầu, lại nổ tung thành nhiều đốm lửa, khiến cho không khí cũng nhiễm đầy dư vị mãnh liệt của bọn họ. Trong khoảnh khắc nước mắt nóng bỏng rơi, Tạ Gia Nhiên nức nở cắn lên vai Lương Túc Niên, lưu lại hai dấu răng đỏ thẫm. Bóng đêm dần đậm đặc, vầng sáng lay động trong không khí chậm rãi ngừng lại. Tiếng rên rỉ giao hòa với nhịp thở dồn dập lại tạo nên một vòng tuần hoàn ái muội kéo dài. Tạ Gia Nhiên mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng lười nhúc nhích. Nằm trong bồn tắm xả đầy nước ấm, cậu nằm nhoài trên vai Lương Túc Niên nhắm mắt nửa mê nửa tỉnh bảo hắn nhắn tin báo cho bố mẹ biết Tết Thanh Minh sẽ về. Dì nói về nhà đi tảo mộ, lại đưa quần áo mới mua cho chúng ta. Chấm, được, bọn Lương Thông cũng sẽ đi. Chờ đến khi về, dẫn em đi bắt cá dưới sông. Tạ Gia Nhiên hài lòng, gần như đã rơi vào mộng đẹp. Mơ mơ màng màng, cậu cảm giác được mặc quần áo ôm lên, lại không được cứ như vậy tiến thẳng vào ổ chăn mềm mại. Hơi lạnh phất qua hai bên má cậu bị Lương Túc Niên ôm ngồi ở trên đùi, làm ổ trên ghế dựa nhìn ra hướng ban công. Hơi thở chậm chậm lay động làm cho cậu càng chìm sâu vào mộng đẹp. Lúc bị một giọng nói bên cạnh tai nhẹ nhàng gọi tỉnh dậy, cậu khó khăn mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy chân trời xẹt qua một vệt sáng trắng nhỏ bé. Nhiên Nhiên, em nhìn này, chúng ta nhìn thấy sao băng rồi. Lương Túc Niên nhẹ giọng, ước không, Tạ Gia Nhiên nửa mở mắt nhìn hướng sao băng rơi một lát lại nhắm mắt vùi vào trong lòng Lương Túc Niên càng sâu hơn. Muốn ngủ, được, Lương Túc Niên cười hôn nhẹ trán cậu ôm cậu đi vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Gia Nhiên vùi đầu, hà hơi trên hõm cổ của hắn mà cọ cọ. Còn, muốn mãi mãi ở bên anh, ý cười trong mắt Lương Túc Niên càng sâu. Được, nửa đêm, vòng bạn bè tràn ngập ảnh chụp bầu trời đêm. Biết rõ là không chụp được tia sáng nhỏ bé kia nhưng vẫn cứ cố chấp muốn chia sẻ với tất cả những người thân quen thời khắc vui sướng này. Sau khi mưa sao băng kết thúc được 5 phút mới một bài post không nhanh không chậm nổi lên. Nhìn thấy sao băng, nguyện vọng cũng được thực hiện. Vợ tuyệt vời, cách chương.